Vạn thú triều hoàng, chương 248, liễm diễm hỏa vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, giơ lên cao trong tay cây đuốc. Chân Tiểu Tiểu cầm trong tay bích màu đích cây đuốc về phía trước thổi ra. Đồng thời cũng cảm giác được kia vực sâu bàn đích thú khẩu. Chính chậm rãi mở ra. Đối chính mình thổi ra đến từ địa ngục đích tinh phong. Thú linh thạch đệ nhị phó đan dược. Hiền lương đan ở đạt tới không tì vết phẩm chất khi. Trong đầu đích thanh âm tằng nhắc nhở quá nàng. Hiền lương đan đan cha. Không cần vứt bỏ. Có thể dùng để khu đuổi tinh thú. Một đỉnh đan, cha đều có sử dụng. Mới là lấy đan ngự thú người nhóm. Suốt đời đích theo đuổi. Bích hỏa chung. Bỏ thêm đệ nhị phó dược đích đan cha. Cho nên độ lửa phi hồng. Trung tâm ngọn lửa thiêu đốt thanh trúc bàn đích thúy ý, ở chân Tiểu Tiểu linh khí thúc dục hạ. Bích hỏa từ nhỏ tiểu nhân một phen, khoảnh khắc hóa thành một cái bích hỏa dài xa, ở cuồng phong trung như nước mang bàn tả hữu múa may. Chiếu sáng một mảnh bóng đêm, hồ tranh đích uy áp lệnh chân Tiểu Tiểu cả người run rẩy. Đặc biệt kia một cây cái song má thượng đích bén nhọn thiết tu. Nhìn thấy làm cho người ta run như cầy sấy. Nàng trong lòng chung không ngừng vì chính mình bơm hơi. Linh thạch a linh thạch. Ngươi mặc gạt ta. Nếu không thể khu thú. Ta xem kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhân xanh mét đích tử mặc sư điệt. Tuyệt không khí lực tái cho ta chém ra đệ nhị kiếm. Tiểu trúc trúc. Ngươi không cần đi quá xa. Ôm chặt ta. Ta cần ngươi đại nắm tay đích bảo hộ. Nơm nớp lo sợ đĩa. Chân Tiểu Tiểu tiếp tục lấy linh khí nhiên hỏa. Phóng thích dược cha trung đích mùi thơm ngào ngạt. Linh cái trung vốn có thú lân chân hỏa. Một đạo hỏa luyện. Lập tức ở chân Tiểu Tiểu trong tay. Biến thành vũ giả đích lụa mỏng. Ban đêm. Có trùng dưới tàng cây thiển ngâm. Trong rừng vụ màu bốc hơi. Hỗn hợp lượn lờ chiến tức. Mặc giáp đại yêu phủ phục trên mặt đất. Nhắm mắt chợp mắt, một thân sáng bóng đích lân giáp, giống như tam muội chân hỏa trăm năm đốt chế đích ngọc chuyên. Ở trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, thưa thớt tinh quang chung, phiếm thản nhiên đích huỳnh mũi nhọn, một thanh váy cô gái, tóc dài áo choàng, đôi môi điểm chu, như nước trong veo đích mắt to lý, ảnh ngược giữ tợn đích thú ảnh, mà nàng nện bước nhẹ nhàng. Song trường mềm mại như di, xoay tròn vũ khởi một cái bích màu hỏa mang, giống như lưu huỳnh bị đêm đích tinh linh hấp dẫn, thành đàn mà đến, lại như bầu trời ngân hà bị tiên tử luyện hóa, nhu thuận hiền lương địa ở nàng trong sáng đầu ngón tay lưu động. Này con hỏa vũ, lấy thật lớn đích hổ tranh vi bối cảnh, kia thú như núi cao, mắt nếu tinh thần. Hai tròng mắt còn thiêu đốt bàng bạc đích chiến hỏa. Cả người vết thương. Bạch cốt nội nhảy lên đạm quỷ đích xích diễm. Bốn chừng giữ đích lục thực. Chính lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ chết. Mọi người đích năm cảm. Tại đây cực hạn đích khủng bố cùng nhẹ nhàng chung. Đã bị trước nay chưa có đánh sâu vào. Cô gái tuyệt mỹ. Eo nhỏ trong suốt không chịu nổi nắm chặt. Kẻ khác kìm lòng không đậu tâm sinh chiều mến. Cự thú dữ tợn, phụt lên đích thú tức tùy thời đều có thể tồi thành đốt hà. Nghiêng trời lệch đất, lại càng không muốn nói nghiền tử chóp mũi tiền đích khiêu vũ cô gái. Muốn nàng hôi phi yên diệt, chỉ cần một cái phun tức. Hảo, Mỹ, Sầm Nguyên Liệt hung hăng nuốt nước miếng. Đẹp quá, Đỗ Nhược Phi cho đã mắt thưởng thức. Của ta. Chấm, Tiểu Trúc Trúc vẻ mặt tự hào. Xem a, hổ tranh không có ăn nàng. Nó trong mắt đích chiến ý tiêu thất, thậm chí hoàn toàn bị cô gái đích kỹ thuật nhảy cấp mê hoặc. Nhìn đến cọp răng kiếm tranh đáy mắt ảnh ngược chân Tiểu Tiểu đích thân ảnh. Có người mặt lộ vẻ mê, thậm chí tự động não bổ dã thú cùng tiệt sắc mỹ nhân không thể không nói đích này chuyện xưa. Nó ở lui lại. Đây mới là tối mấu chốt đích, phục hổ đường cùng cự thần tông trúc cơ trưởng lão. Dài cả kinh tròng mắt bính đến cùng thượng, ngửi được bích hỏa dài xa trung phóng thích đích dược khí. Lấy chân Tiểu Tiểu vi trung tâm. Phạm vi 100 mét nội đích thú đàn dai ở thấp xuyễn. Như là nhìn thấy gì đáng sợ vật. Bắt đầu đi bước một địa rút lui. Hổ tranh, cũng không ngoại lệ. Kéo dài vô tận hướng phục hổ đường vọt tới đích thú tộc con nước lớn nội. Rốt cục xuất hiện cái thật nhỏ đích chỗ hồng. Thú, bị bích hỏa trích nướng đích thú. Đều ở lui, có người phát ra phá âm đích thét chói tai. Thành tuyến chung, tràn đầy tử địa sống lại đích mừng như điên. Dưới đề lời nói với người xa lạ. Cấp nho nhỏ cố lên. Tiểu tiền giấy huy đứng lên. Tấu chương hoàn, cách chương.